ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp gỡ quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với một câu chuyện một tập có tựa đề là Bị Ma Đeo Bám, là câu chuyện đầu tay về thể loại chuyện ma kinh dị của tác giả trẻ Hoài Thu. Một lần nữa thì chúng tôi gửi lời cảm ơn tác giả trẻ Hoài Thu đã mang đến cho chúng ta một câu chuyện cũng rất là hay. Cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Quý vị không quên đăng ký kênh cũng như là ấn vào biểu tượng chiếc chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh Hẻm Chuyện Ma ra những câu chuyện mới vào mỗi tối. Xin cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Bị Ma Đeo Bám của tác giả Hoài Thu, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Là một câu chuyện kể về gia đình của Dương, một gia đình giàu có nhưng không may lại mua phải một căn nhà ma ám. Những lời nguyền và bí ẩn trong căn nhà đó sẽ như thế nào? Và gia đình họ sẽ gặp phải những oái oăm gì? Rồi liệu họ có vượt qua được không? Chuyện có nhiều tình tiết ly kỳ và hấp dẫn. Chết liệu có phải là hết, có phải là kết thúc? Những tiếng hét rùng rợn trong đêm là do đâu? Mời mọi người cùng đón nghe câu chuyện này. Một cảm giác vừa như thật vừa như ảo, khiến cho Dương càng cố gắng càng thở không được. Cổ họng như là có bị ai đó bóp nghẹn. Bàn tay cũng đang bị một lực gì đó ghì thật chặt. Này, ai đó bỏ tay của tôi ra. Nhưng Dương càng hỏi càng không có ai trả lời. Càng cố gắng vùng vẫy để đẩy bàn tay kia ra thì lại càng không thể nào rút ra được. Nhưng dường như là vô vọng, Dương càng cố để nói thì môi lại càng không thể thốt ra lời. Dương ơi! Dương nghe giọng của ai đó gọi mình thì đáp. Mẹ phải không hả? Nhưng mà đáp lại câu hỏi của Dương là một màn đêm đen kịt, kèm theo đó là những tiếng gió rít mạnh ở ngoài cửa. Dương lại cố gắng để hỏi thêm lần nữa, nhưng mà dường như những lời của Dương không thể thốt ra được cửa miệng. Môi của Dương cứ mấp máy mà không thể thốt được thành câu. Ai, là ai vậy? Nhưng tất cả đều chỉ im bặt, không có một chút tiếng động. Đứng đối diện đầu giường Dương nằm là một bóng người. Dương cố nhìn, cố nghĩ xem đó là ai, nhưng mà bóng dáng đó lại càng mờ ảo và biến mất ngay trước mặt của Dương. Tiếng của Dương thở mạnh sau khi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Mà nói ác mộng có lẽ cũng không phải, vì cái cảm giác mà Dương vừa trải qua nó rất thật. Thật đến nỗi chính bản thân của Dương cũng không lý giải được vì sao. Rõ ràng là có ai đó đã gọi mình và đang nắm tay của Dương. Rõ ràng là Dương muốn nói nhưng mà miệng như bị á khẩu không nói được. Tất cả những gì diễn ra Dương đều cảm nhận và thấy rõ được hết. Lấy vội cái điện thoại, Dương nhìn lên màn hình. Bây giờ là 12 giờ đêm. Cảm giác nơi tay còn hơi đau. Giờ lên nhìn thì thấy trên cổ tay có phần đỏ. Dương lẩm bẩm. Cái quái gì thế này? Cái bóng ngủ vừa mới mua lúc chiều đang đỏ tự nhiên lại bị tắt. Tiếng cửa phòng được mở ra. Ánh đèn cũng theo bàn tay của bà Thắm được bật lên. Bà Thắm bước đến bên cạnh giường của con trai mà nói. Dương, mày ngủ kiểu gì mà la hét om sòm vậy con? Bộ có chuyện gì hả? Dương đưa tay dụi đôi mắt đang nửa tỉnh nửa mê. Dạ không ạ, chắc không có gì đâu mẹ. Chắc chuyện nhà mệt quá cho nên là con ngủ mơ sáng đó thôi. Chắc là nhà mới con còn lại giường đó thôi. Sáng ngủ đi, ít hôm rồi sẽ quen. Dạ vâng ạ, không có sao đâu, mẹ về phòng ngủ đi. Mày còn phải sắp xếp một số thứ nữa. Mẹ về phòng ngủ nha. Vừa nói bà Thắm vừa đưa bàn tay lên đắp mền lên cho Dương. Nói về Dương năm nay 24 tuổi, nhưng đối với bà Thắm Dương luôn là một cậu con trai bé nhỏ như ngày nào. Vừa bước ra khỏi phòng của Dương, bà Thắm bỗng nhiên rùng mình, một cảm giác lạnh cả sống lưng, như có ai đó đang nhìn theo từng cử động và hoạt động của mình vậy, làm cho bà cảm thấy sợ hãi. Bà đi thật nhanh trở về phòng. Vừa bước vào trong phòng theo phản xạ, bà đóng nhanh cánh cửa lại. Bước lên giường mặc dù bà đang cố gắng để đi sâu vào giấc ngủ, ấy vậy mà bà vẫn cứ không tài nào ngủ nổi. Bà Thắm là dân kinh doanh cho nên cũng tín lắm. Một cái nhà này bà cũng nhờ thầy xem qua phong thủy và hướng nhà. Thầy bảo là phong thủy hợp với Dương, cho nên bà cũng mua liền không chút mặc cả hay do dự. Vì bà mua ngôi nhà này chủ yếu là để cho Dương lấy vợ, cho nên hợp với Dương là bà ưng cái bụng lắm. Bà Thắm nghe tiếng bước chân của ai đó đang tiến gần lại chỗ của mình. Bà lắng tai nghe, tiếng bước chân vẫn đang đều đều. Bà Thắm giả vờ nhắm mắt để xem tình hình, tiếng bước chân vẫn nhẹ nhàng bước đều. Lúc này bà Thắm không còn chịu đựng được nữa. Bà Thắm khều tay của chồng mà nói nhỏ: "Này, này ông ơi." Ông Bình mới ngủ vừa mở cặp mắt chưa kịp nói gì thì bà Thắm đã đưa tay xuýt ra hiệu im lặng và ghé sát chồng mà nói: "Ông có nghe thấy gì không?" Ông Bình lắng tai một chút rồi nói: "Không, tôi có nghe thấy cái gì đâu." Tiếng bước chân ai đó vẫn đang rịch rịch bên tai của bà Thắm. "Đó, ông nghe thấy gì chưa?" Ông Bình bị bà Thắm thức dậy lúc này thì cáu bẩn: "Bà cứ mê tín cho nó lắm rồi thần hồn nát thần tính, làm gì có ai đâu. Thế ngủ đi." Nói rồi ông lại quay người vào ngủ. Tiếng bước chân vẫn diễn ra, người của bà Thắm lúc này đã run rẩy. Bà lại quay qua khèo chồng: Ông ơi, ông dậy đi. Tôi nói thật đó, dậy đi. Có khi nào nhà mình có trộm không không?" Lần này thì ông vùng dậy khỏi mền, với tay bật luôn cái bóng đèn thật lớn. Mọi cảnh vật trong phòng vẫn bình thường, yên tĩnh đúng với quỹ đạo vốn có của màn đêm. Ông Bình nhìn vợ mà nói: "Đấy, bà nhìn cho kỹ xem. Làm gì có ai đâu, bà cũng đi ngủ đi. Để tôi còn đi ngủ chứ hả? Mà còn nhiều việc cần giải quyết lắm." Với cái tay để tắt cái bóng đèn thì ánh mắt của ông Bình vô tình liếc xuống sàn nhà. Chạm vào ánh mắt của ông dưới sàn nhà màu trắng là những bước chân đen sì còn in hẳn trên nền nhà lạnh ngắt. Ông Bình lắp bắp nhìn vợ mà nói: "Bà nói ơi, bà nó, bà nhìn kìa." Bà Thắm và cả ông Bình nữa, cả hai miệng há hốc không ai nói với ai. Hai ông bà bắt đầu run lên cầm cập. Bà Thắm nhìn qua chồng thì cũng đang run mà nói: "Có khi nào là..." "Thôi bà đừng nói nữa." Hai ông bà cứ nằm chùm chân như vậy mà không dám nói gì. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng trôi qua, không gian vẫn im lặng như tờ. Bà Thắm cũng không còn nghe thấy tiếng bước chân nào nữa, nhưng hai ông bà vẫn không dám ra khỏi chăn. Mãi đến hơn 6 giờ sáng Dương tỉnh dậy, trong người cảm thấy đói bụng. Lẽo đẽo bước xuống bếp xem bà Thắm nấu bữa sáng những gì. Nhưng mà bước xuống dưới nhà Dương thấy cửa nhà vẫn đóng, bếp thì vẫn còn lạnh. "Ủa sao hôm nay mà mẹ mình chưa có dậy nấu ăn? Không lẽ nhà mới lại khiến cho mẹ ngủ ngon đến nỗi quên cả việc yêu thích của mẹ hàng ngày sao?" Cửa phòng mở ra, Dương liền nói: "Mẹ, hôm nay nhà mình ăn gì hả mẹ? Nhà mới quá cho nên mẹ ngủ ngon quên cả nấu ăn sáng hả?" Hai ông bà nghe thấy giọng của con trai thì trong lòng vui mừng, bỏ chân ra mà nói: Con, Dương à, sáng rồi hả con?" Lúc này Dương mới để ý thấy bố mẹ của mình hình như nãy giờ đang ngồi, chứ không phải là đang nằm ngủ như mình nghĩ. "Bố mẹ sao hôm nay lạ vậy hả? Dậy cũng không có xuống nhà mà ngồi là sao?" Bà Thắm liếc vội xuống dưới nền nhà nhưng cũng không thấy có những dấu chân đen sì kia nữa. Bèn nhìn chồng rồi nhìn con mà nói: "Rồi dậy đi ông, có gì xuống dưới nhà rồi mình nói chuyện." Bà Thắm bước xuống nhà, nắm lấy tay của Dương rồi lôi Dương đi thật nhanh như có ai đó sẽ nắm lại. Ông Bình thấy vậy thì cũng lẽo đẽo bước đi theo nhanh. Bà Thắm vệ sinh cá nhân xong rồi nấu nhanh cho gia đình mỗi người một tô phở. Ăn xong bà Thắm nói với Dương: "Dương, lát ăn xong con chở mẹ lên chùa này một chút. Ở hôm nay mẹ nói là mẹ có hẹn với mấy bà bạn đến nhà xem cơ mà. Mẹ đi rồi thì ai tiếp họ? Việc gì quan trọng thì làm trước. Mẹ hẹn họ bữa khác rồi. Mẹ muốn đến đó xin cái bùa bình an cho cả nhà." Bà Thắm nói vậy cho Dương không phải suy nghĩ gì, vì tính của Dương trước giờ không tin như bà Thắm. Chứ thật ra bà Thắm muốn đến chùa để gặp thầy và kể lại câu chuyện ngày hôm qua để xem thầy có cùng suy nghĩ như bà nói không. Từ đêm qua đến giờ hai ông bà nào đâu ngủ được chút nào, vì hai ông bà sợ ngủ sẽ không biết như thế nào nữa. Ông Bình cũng nói vào: Thôi chiều ý mẹ đi con." Dương theo lệnh của bà Thắm chờ bà Thắm lên chùa. Ngôi chùa cách nhà bà cũng không xa lắm, khoảng hơn 7 cây số gì đó. Chùa Biểu Minh nằm ở xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pắc, tỉnh Gia Lai. Con đường tuy không xa chỗ ở nhưng mà nó dốc lên dốc xuống. Xe cộ thì mấy người dân tộc ở đây họ chạy loạn xào cạt lên, làm cho bao nhiêu là bụi nó bay hết vào chiếc áo màu xanh dương của Dương, làm nó nhuộm cái màu đất đỏ lem nhem hết cả. "Mẹ, không dưng gì lại chuyển đến ở chỗ này. Mấy cái người dân tộc họ chạy xe kinh hồn quá, chẳng biết sống chết ở đâu mà lần." "Phủi phui cái mồm nhà mày nghe con. Thôi tập trung mà lái xe đi. Mẹ nghe nói là cây chùa trên này linh lắm đó. Lát mẹ vào cầu nguyện cho mày sớm lấy được vợ luôn, cho bố mẹ có cháu." "Mẹ yên tâm, con thì có ma nó lấy." Bà Thắm đánh nhẹ lên người của con trai: "Mày không thể nói mấy cái câu dễ nghe hơn được cho mẹ vui lòng hả con? Nhà neo người, mẹ chỉ mong là mày sớm lấy vợ sinh cháu cho vui cửa vui nhà thôi. Mày chả hiểu cho ông bà già này gì hết. Đã muộn con thì chớ, còn muộn cả cháu nữa. Mày định để khi nào mẹ và bố mày gần xuống lỗ thì mới chịu lấy vợ hả? Rồi rồi, con biết rồi mà mẹ. Duyên chưa đến thì con lấy sao được chứ. Mẹ cũng phải để cho con có thời gian để yêu đương tìm hiểu chứ lại. Mày cứ kén cá chọn canh cho nó lắm vào. Bao nhiêu đối tác làm ăn với bố mày, con gái của người ta xinh xắn nết na là vậy, mà mày có chịu ưng ngay đâu hả? Kể cả cái con Hồng nó xinh đẹp, biết điều là vậy, mà mày cũng đâu có chịu. Mày chỉ nói là giỏi thôi con. Bước vào trong chùa, hai mẹ con của bà Thắm thêm một vị sư thầy đang tụng kinh. Dạ con chào sư thầy ạ. A-di-đà Phật, xin chào thí chủ. Khi bà Thắm bảo Dương, con lại dâng hương trước đi, mẹ có việc muốn nhờ thầy một chút. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Dương liền vâng dạ, sau đó thì ngoảnh mặt lên. Vừa hai thầy cũng bắt gặp ngay khuôn mặt của Dương, bỗng nhiên khuôn mặt của thầy sậm lại. Khi mà Dương vừa nói xong và ngoảnh mặt lên, thì hai thầy cũng bắt gặp ngay khuôn mặt của Dương. Bỗng nhiên khuôn mặt của thầy sậm lại, bà Thắm thấy biểu cảm trên khuôn mặt của thầy chợt biến sắc nhanh chóng khi mà nhìn thấy mặt của con trai. Khi thấy Dương đi ra bên ngoài thì liền hỏi, thưa thầy, có phải chuyện gì với con trai của tôi không ạ? Có gì thầy cứ nói cho tôi biết. Con của bà năm nay bao nhiêu tuổi? Giờ còn 26 ngày nữa là nó tròn 24, thưa thầy. Vị sư thầy kia giơ tay bấm bấm rồi nói, không hay rồi, lúc nãy thấy vẻ mặt con trai của bà, ở nơi ấn đường có một vệt đen, tôi e là sắp có chuyện không hay xảy ra với nó. Dạ thưa thầy, thầy giúp cho. Giờ bà Thắm kể lại những gì mình đã chứng kiến khi đêm cho vị sư thầy nghe. Kể lại mà cảm giác sau sống lưng của bà vẫn còn lạnh lạnh, như có ai đó đang nhìn bà. Bất chợt bà dùng mình một cái. Khi sư thầy nghe bà Thắm kể xong, sư thầy cũng hốt hoảng nói, không hay rồi, nhà bà có ma đó, mà con ma này nó là ma nữ. Nãy tôi thấy con trai của bà có một cái bóng nó đi theo, nó hợp với con trai của bà, nó chấm con trai của bà rồi. Bà Thắm nghe đến đây thì chân tay run lẩy bẩy, miệng của bà lắp bắp nói, thưa thầy, tôi xin thầy hãy cứu lấy gia đình của tôi, nhà tôi có mỗi mình nó là con thôi thưa thầy. Hiện giờ thì bà cứ yên tâm, đây là cửa chùa cho nên là không có dám gì làm đâu, nơi cư ngụ của nó là ở trong gia đình của bà, cho nên chỉ khi nào nó về đó thì mới phát huy hết sức mạnh của mình mà thôi. Dạ thưa thật với thầy, là nhà vợ chồng tôi mới mua để dành cho con trai nó lấy vợ, anh ở mới dọn về ở có một đêm mà đã thấy không có ổn. Cho nên là chờ trời sáng tôi mới bảo là thằng Dương nó chờ tôi tới đây. Trước khi đi mùa tôi cũng có nhờ người xem qua phong thủy, bảo là hợp và tốt với nó. Chứ ai ngờ đâu mà lại thành ra hại con mình như vậy. Bây giờ tôi bán ngôi nhà này đi, liệu có được không thầy? Sư thầy thở dài mà nói, cũng vô ích thôi. Nó đã đeo bám con trai của bà, thì dù có ở đâu nó cũng đi theo mà thôi. Vậy thầy xem có cách nào để giúp gia đình tôi với. Tôi ngàn lần đội ơn thầy lắm. Để lát nữa tôi đưa cho bà cái này, có gì bảo cháu nó đeo vào trong tay, coi như là cái bùa bình an. Cái này cũng chỉ đeo tạm thời rồi chờ xem cái tình hình thế nào thì mới tính tiếp. Tôi cũng không phải là thần thông quảng đại gì, nhưng mà nếu giúp được gì thì tôi sẽ giúp. Bà cứ về rồi có gì gọi vào số này cho tôi. Thầy vừa nói vừa đưa cho bà Thắm số điện thoại của mình. Bà Thắm nhận lấy ba chiếc vòng từ tay của thầy mà trong lòng không khỏi hoang mang. Rồi bà nhớ lại lúc mới mua nhà, người chủ cũ có vẻ không thoải mái khi bước vào trong ngôi nhà của chính mình, vẻ mặt xanh tái đi. Bà Thắm và ông Bình thấy vậy thì mới ngờ ngợ hỏi, cô làm sao vậy ạ? Nhìn mặt của cô cũng không, nhìn mặt của cô không có được khỏe cho lắm. Người chủ nhà đó ho lên vài tiếng rồi nói, tôi đang ốm cho nên là cũng không có được khỏe, anh chị cứ xem nhà cho nó thoải mái, ưng rồi thì chúng ta làm giấy tờ. Bà Thắm thấy nhà cũng sạch sẽ, lại nghe thầy phong thủy bảo là hướng đông nam hợp với con trai, cho nên mua mà không chút ngần ngại. Giờ nhớ lại mới thấy đúng là mình vội vàng quá. Hèn gì cái người bán nhà người ta cũng bán nhanh gọn như vậy, lại còn rẻ nữa, trả xuống gần 1/3 số tiền giao bán mà họ cũng chịu. Quả thật là ngay từ đầu ngôi nhà này đã có vấn đề, cho nên chủ cũ mới bán nhanh như vậy. Vậy mà lại bảo mua cho đứa cháu ở bên nước ngoài, nhưng bây giờ nó lại không về cho nên bán đi. Đúng là cái bọn thất đức, đã không ở được thì thôi lại còn bán cho người ta. Nghĩ vậy thôi chứ bà Thắm cũng biết mình đã mua rồi thì xem như là xui xẻo mình phải gánh chịu chứ biết làm sao. Con ma này lại hợp với thằng Dương cho nên bây giờ có bán nó cũng theo. Giờ chỉ có cách tìm thầy nào cao tay vì trừ nó đi. Mà sao thầy phong thủy cũng xem không ra nó. Hy vọng thầy sư sẽ có cách để giúp cho gia đình của bà tay qua nạn khỏi. Vừa về đến nhà thì bà Thắm liền ngay lên phòng thờ, thắp hương miệng không ngừng cầu xin ông bà tổ tiên để phù hộ cho gia đình và che chở cho Dương, đứa cháu đích tôn duy nhất của gia đình họ Vũ. Mặc dù vẫn không có sở thích mang vòng tay, nhưng mà cũng không muốn làm mẹ của mình buồn lòng, cho nên Dương cũng đeo đại cái vòng vào trong tay cho bà Thắm. Nhưng mà không có thói quen đeo vòng, cho nên tối ngày hôm đó đi tắm, Dương đã tháo ra để trong nhà vệ sinh rồi quên mang vào. Cô là ai vậy? Giọng nói của Dương ấp úng. Một người con gái đứng trước mặt của Dương với một khuôn mặt xinh như hoa, mái tóc đen dài, mặc một chiếc váy màu trắng, với ánh mắt u buồn đang nhìn Dương nói: Em là vợ kiếp trước của anh có muốn đi cùng với em không? Dương nhìn qua người yêu đang nằm bên cạnh mình với vẻ đắn đo, ra chiều ý nói đây là vợ sắp cưới của mình. Nhưng chưa kịp thốt ra lời nào thì ánh mắt của cô gái đó hẳn đỏ với vẻ giận dữ lắm. Rồi cô đưa tay lên tiến lại gần Dương. Ánh mắt sắc như là dao nhìn về phía cô gái bên cạnh Dương đang ngủ ngon lành. Cô làm gì vậy? Anh là chồng của em, sao lại nằm bên người con gái này? Dương nhìn thấy ánh mắt của cô ta càng lúc càng đỏ ngầu, chứng tỏ sự giận dữ tột cùng. Đôi bàn tay trắng như tuyết vẫn hướng đăm đăm về cổ của người con gái bên cạnh Dương. Cô định làm gì? Anh có muốn đi theo em không? Này, Dương, con sao vậy hả? Dậy đi. Sao ngủ cái kiểu gì mà nạp pin điện thoại, lại để dây nó quàng cổ như vậy hả con? Cẩn thận chứ, điện đóm mà như thế này. Dương giật mình tỉnh dậy, vui mừng biết đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà giấc mơ lần này làm cho Dương có phần run sợ. Mặc dù vẫn có tỏ ra bình thường trước mặt của bà Thắm, nhưng mà giọng vẫn run rẩy. Tay vừa gỡ cái dây điện thoại còn nằm trên ngang cổ vừa nói: Con hét ghê lắm hả mẹ? Cái gì mà cô, con mơ thấy cái gì đó, phải nói cho mẹ biết. Nhìn thấy tay của Dương không còn đeo chiếc vòng mà mình đưa ngày hôm qua, bà Thắm liền nói: Này, chiếc vòng hôm qua mẹ đưa cho mày đâu, sao mày không có đeo? Nghe mẹ nói đến đây thì Dương mới chợt nhớ ngày hôm qua mình tháo ra để tắm rồi quên mang lại. Dương đưa tay gãi đầu rồi cười trừ mà nói: Hôm qua con thoát ra để tắm cho nên là quên mẹ à? Nhanh đeo vào đi con, từ giờ là cấm quên nữa đấy nghe không? Nhanh đi rồi ra đây mẹ nói chuyện. Dương nghe bà Thắm nói vậy cộng với giấc mơ lúc nãy cho nên phần nào cũng có chút hoang mang, nhanh chân đứng dậy bước vào trong nhà tắm tìm lại chiếc vòng. May quá nó vẫn còn ở đây, chứ nếu không bị trôi đi mất thì kiểu gì cũng phải nghe một đoạn ca nhạc cho mà xem. Bước ra khỏi phòng, Dương thấy bà Thắm đang ngồi ở đó nhưng mà khuôn mặt có chút gì đó rất suy tư. Tiến lại ôm mẹ, Dương liền nói: Lão Phật gia của con, hôm nay có cái gì mà nghe vẻ suy tư thế? Bà Thắm ôn tồn nhìn con nói: Từ lúc mà chuyển đến cái nhà này đó thì mẹ mới để ý là con ngủ không có được tròn giấc. Con mơ thấy ác mộng hay sao mà đêm nào mẹ cũng thấy con la hét om sòm lên, làm cho mẹ không sao mà ngủ nổi cả. Dương xoa xoa vai của mẹ mà nói: Thật ra thì cũng không có gì to tát đâu mẹ ạ, chỉ là những giấc mơ thôi. Nói đến đây thì Dương bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Dương nói tiếp: Nhưng mà... Bà Thắm nhìn con trai có vẻ ấp úng thì vội hỏi: Nhưng mà sao? Dương thấy mẹ của mình có vẻ quan tâm, hơn nữa sáng nay không Dương lại bảo mình trở lên chùa, cho nên kể hết toàn bộ những giấc mơ nửa như thật nửa như ảo cho bà Thắm. Bà Thắm vừa nghe con kể mà cảm giác nổi hết cả da gà, những cọng lông tay lông chân thi nhau nổi dựng cả lên. Bà Thắm nhìn con trai trấn an nhưng cũng không quên kể lại cho Dương nghe những gì mà vị sư thầy kia đã nói với bà, và nhất là ngày hôm nay Dương lại không mang chiếc vòng ở bên mình. Sau khi nói xong thì hai mẹ con bà Thắm không ai nói với ai, lại nhìn nhau, họ cảm thấy sợ. Bà Thắm lấy lại chút bình tĩnh mà lâu nay bà được tu bổ trên thương trường cùng với chồng và trấn an con trai: Thôi chắc là không có sao đâu con, có cái vòng này rồi, con nhớ đeo chiếc vòng này không có được quên nữa đâu, có gì thì mẹ sẽ nhờ thầy giúp đỡ. Thôi nghỉ một lát nữa đi, trời cũng sắp sáng rồi đó con. Bước khỏi phòng của Dương mà trong lòng của bà Thắm không khỏi phiền lo những gì mà Dương kể về giấc mơ lúc nãy. Em là kiếp trước của anh có muốn đi cùng với em không? Và cái sợi dây điện thoại mà bà thấy nó quàng vào cổ của Dương. Trời đất ơi, không lẽ? Bà càng nghĩ lại càng cảm thấy sợ, lại suy diễn lung tung. Nhưng mà sao Dương bảo nó không có sạc điện thoại thì hà cớ gì cái dây lại quàng vào cổ của nó? Làm gì mà có sự trùng hợp đến như vậy? Bà bắt đầu sợ sệt, bà sợ lỡ may lúc đó bà không vào kịp thì có khi nào con ma đó, đúng rồi là con ma đó, sẽ bắt con trai của bà đi không? Bà không nghĩ không được, mà càng nghĩ thì bà lại càng lo. càng rối ở trong đầu. Chỉ cầu cho trời mau sáng để bà có thể gọi điện thoại cho thầy hỏi chuyện. Rồi bà cũng trằn trọc suy nghĩ mãi mà không sao ngủ lại. Mặc dù hôm nay sau khi được vị sư thầy cho một cái vòng để đeo, thì chồng của bà có vẻ ngủ ngon hơn, và bà cũng không còn nghe thấy gì nữa. Ngoài tiếng con trai của bà la hét vì gặp ác mộng, cái cảm giác thấp thỏm ở trời sáng sao mà bà thắm thì chưa bao giờ nó lâu như ngày hôm nay. Nghĩ rồi chậm một chút nữa thì con trai của bà có chuyện thì bà sống sao nổi. Bà nằm yên một chỗ, chốc chốc lại đứng dậy đi đi lại lại. Rồi bà không yên tâm, bà vòng lại phòng của Dương, mở hé cửa để nhìn Dương có vẻ đang ngủ ngon lành. Cho nên bà mới yên tâm về phòng của mình nằm xuống và chờ đợi. Đợi mãi cuối cùng thì bà thắm cũng nhìn đồng hồ điểm 6:15. Bà vội vàng bấm máy gọi điện cho sư thầy. Khi mà tiếng chuông điện thoại reo cũng là lúc lòng của bà khấp khởi khôn nguôi. Nhưng mà đợi mãi hết chuông mà không có ai bắt máy, lòng của bà lại bồn chồn bứt rứt như là có lửa ở trong lòng. Rồi bà tự trấn an, hay là thầy vẫn còn đang ngủ chưa dậy, để lát nữa gọi lại xem sao. Rồi bà cứ đứng đó để chờ. Bà chờ cho thời gian qua đi một chút để bà gọi lại cho sư thầy xem như thế nào. Kể ra thì cũng hơn 6 giờ, nhưng mà trời ở Tây Nguyên mùa này hơn 6 giờ thì đã sáng quá, nắng lên tận nóc nhà. Mọi người cũng đua nhau đi ra vườn làm hết. Nghĩ đi nghĩ lại thì bà thắm không chờ đợi thêm được nữa. Bà vừa bấm điện thoại để gọi cho sư thầy kia thì điện thoại của bà lại đổ chuông. Khi nhìn lên màn hình điện thoại thấy số của sư thầy thì bà thắm mừng như bắt được vàng. Bà bắt máy ngay và nói: "Alo, con chào sư thầy à. Thật ngại quá, mới sáng sớm mà tôi đã làm phiền sư thầy." "Bà đừng có nói như vậy, nhà chùa chúng tôi lúc nào cũng rất sẵn lòng. Bà gọi cho tôi là có chuyện gì phải không?" Lúc này bà thắm mới sực nhớ đến việc quan trọng mà mình cần nhờ. Bà liền nói kể lại toàn bộ những gì bà nghe được từ con trai. Bà kể mà cảm giác vừa run vừa sợ. Sau khi sư thầy nghe xong thì liền nói: "Bà cứ bình tĩnh lại, đó là do cậu ấy quên mang vòng mà thôi. Chứ tạm thời thì nó chưa thể làm được gì đâu. Cái vòng đó là tôi đã chỉ chú, nếu mà nó mạnh lắm thì chỉ ít cũng phải được 10 ngày. Nhưng mà bà nhớ dặn cậu ấy là đừng có đi chơi về khuya, và nhớ là luôn phải mang theo cái vòng đó ở bên người, không có được bỏ ra." Bà thắm vâng dạ rồi cúp máy. Quả đúng như lời của vị sư thầy nói, từ khi Dương đeo chiếc vòng đó ở trên tay thì những ngày hôm sau đó Dương không còn mơ thấy ác mộng nữa, cũng không còn thấy người con gái nào. Nhưng lại có một chuyện kỳ lạ xảy đến, là cứ nửa đêm đúng 12 giờ là Dương lại tỉnh ngủ. Mặc dù trước đó Dương chìm vào giấc ngủ rất ngon lành. Dương nghe thấy tiếng khóc ai oán của ai đó ở ngoài cửa, rồi cả những tiếng la hét thất thanh kèm theo những cơn gió mạnh thi nhau gào thét ở ngoài kia, làm cho khung cảnh ban đêm của mảnh đất Tây Nguyên đã hoang sơ rừng rú này lại thêm phần ảm đạm. Dương thấy lạnh sống lưng, nhưng mà những tiếng khóc và tiếng thét đó cũng chỉ thoáng qua rồi tan biến nhanh trong màn đêm mờ ảo. Bẵng đi mấy hôm, cảm thấy mọi chuyện không có gì đáng lo, cho nên mọi sinh hoạt của gia đình vẫn diễn ra bình thường, ai về việc của người đó. Ông Bình thì vẫn đi nhận thầu các công trình, còn Dương cũng theo bố quản lý các công nhân. Bà thắm thì từ ngày gia đình có điều kiện hơn cho nên ở nhà cơm nước cho chồng con, thỉnh thoảng thì cũng tụ tập bạn bè đôi chút cho khuây khỏa. Hôm nay Dương có bước chân xuống cầu thang thì bà thắm đã gọi lại: "Này, con đi đâu vậy con?" Dương hồn nhiên trả lời: "Thì con đi làm chứ con đi đâu nữa mẹ." Bà thắm đánh nhẹ vào người của con trai mà nói: "Này, hôm nay nhất định là mày phải ở nhà cho mẹ đấy. Mẹ đã nói với mày rồi mà mày quên thật hay là mày cố tình?" "Thôi mà mẹ, con đang bận lắm, con đi nhé." Vừa nói Dương vừa bước đi thật nhanh. "Mày đứng lại cho mẹ nhanh lên." Bà thắm nói thật lớn: "Hôm nay mày không có chịu ở nhà thì từ nay mày đừng có gọi mẹ là mẹ nữa." Dương xuống giọng năn nỉ: "Thôi mà mẹ, tình yêu chứ có phải là cái gì đâu mà mẹ cứ cuống lên như vậy chứ. Con trai của mẹ thì cũng đâu phải xấu xí gì đâu mà mẹ vội. Hơn nữa con cũng mới chỉ có 24 tuổi mà thôi." "Này này, mẹ không có nói nhiều đâu đấy nhá. Mày thấy không, bố mẹ cũng đâu còn trẻ như người ta. Mày phải hiểu cho ông bà già này chứ." Dương đánh bất lực thở dài nhìn mẹ: "Thôi được rồi, mẹ cứ yên tâm đi. Để ít hôm nữa thì con đưa người yêu về ra mắt cho mẹ xem." Bà thắm nghe con nói đến đây thì sáng bừng mắt nhìn con mà nói: "Sao, mày nói gì? Mày đưa người yêu về ra mắt đó hả? Dương, mẹ có nghe nhầm không con?" "Mẹ làm sao thế nhỉ? Con đẹp trai thì đâu có thua kém ai mà mẹ lại phản ứng như vậy." Bà thắm liền xua tay: "Không, ý của mẹ không phải là như vậy. Tại con lúc trước giờ đâu có chịu đưa ai về nhà, cho nên là mẹ cứ hỏi cho nó chắc. Thế có thật rồi hả con? Hay là mày lại lừa mẹ đó? để khỏi phải xem ra mắt đấy hả? Ui mẹ ơi, mẹ cứ cuồng con dâu quá rồi đấy. Mẹ không những là cuồng con dâu mà còn cuồng cả cháu nữa đấy. Mà có thật rồi thì dẫn nó về nhà đi, mẹ nấu cơm rồi cho ăn cơm chúng. Hôm nay thì chưa có được đâu mẹ ạ, bạn gái của con còn phải đi học nữa. Để ngày mai chủ nhật con sẽ dẫn cô ấy về cho mẹ xem mặt nha. Nó còn đi học hả con? Ừ, thế thì vậy để mai cũng được. Mà nó học cái trường gì mẹ biết không? Cô ấy học ngành y khoa phụ sản. Thôi con đi làm mẹ nhé. Thôi con đi làm đây, cũng muộn rồi đấy. Ờ, thế đi đi. Bà Thắm thấy con trai giới thiệu sơ qua về người yêu như vậy thì cũng có vẻ hài lòng lắm. Bà háo hức chờ đến ngày mai. Rồi bà lại nghĩ, nhưng mà nó còn đi học thì có cưới được không? Mà thời buổi bây giờ, học thì học, chứ cưới vẫn cứ cưới được, chứ có sao đâu. Sáng ngày hôm sau thì bà kêu Dương dậy thật sớm rồi chờ bà đi chợ. Vì bà cũng không biết người yêu của con trai của bà thích ăn gì. Hơn nữa bà muốn con cái của bà cảm thấy thật thoải mái khi mà dẫn bạn bè về nhà chơi. Hơn nữa lần này người bạn của con lại là đứa con dâu tương lai của bà, cho nên bà có vẻ hí hửng lắm. Bà mua đủ thứ toàn là những món ngon. Dường thấy mẹ như vậy thì trong lòng cũng vui lắm. Nhưng mà lại thấy mẹ tay xách nách mang nhiều thức ăn thì liền nói. Mẹ mua ít thôi, nhà có mấy người ăn đâu mà mẹ mua cả chợ thế không biết. Này xách hộ mẹ đi. Vừa nói bà Thắm vừa đưa cho con trai một túi đồ thức ăn thật lớn. Chiều hôm đó Dương dẫn người yêu về nhà trong sự mong đợi và háo hức của mẹ. Vừa nghe tiếng xe của con trai ở ngoài cổng, mặc dù bà Thắm cũng đang làm dở đồ ăn ở trong bếp, nhưng mà vẫn bỏ tay ra rồi vội lên nhà. Có lẽ ai cũng vậy, khi mà người ta háo hức mong chờ một điều gì đó, mà tự nhiên lại biết nó đang chuẩn bị được biết, thì cảm giác này chẳng có gì là lạ. Mẹ ơi, con dẫn con dâu tương lai về cho mẹ rồi đây. Cô ấy tên là Linh mẹ à? Vừa nói Dương vừa nhìn qua Linh mà nói tiếp. Đây là mẹ của anh, lão Phật gia tên Thắm nhà em. Bà Thắm nhìn qua người con gái được Dương dẫn về nhà rồi nói. Ngồi đi cháu cứ tự nhiên nha, đừng có ngại. Hai đứa đợi mẹ một xíu, mẹ đang giở tay ở dưới bếp. Linh nghe thấy vậy thì nhanh miệng đáp. Dạ cháu chào bác ạ, bác đang làm gì cho cháu làm với? Thôi hai đứa cứ ngồi nói chuyện đi, bác làm sắp xong rồi, con cứ tự nhiên nhá, đừng có ngại. Bà Thắm nói vậy nhưng mà vừa đặt chân xuống bếp thì cũng thấy Linh theo sau lưng. Ôi giời, cái con bé này, bác đã bảo là con cứ ngồi chơi nói chuyện với thằng Dương là được rồi, lại còn theo bác xuống đây. Dạ bác làm gì cho cháu phụ với ạ, chứ như vậy cháu thấy kỳ lắm. Ờ thế thì cháu nhặt hộ bác cái bó rau muống này đi. Cái thằng Dương ấy là nó thích ăn nhất cái món rau muống xào đấy cháu. Mà hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ cháu mới quen anh ấy được 3 năm rồi ạ. Bà Thắm nghe vậy thì ngạc nhiên. Hai đứa đã quen nhau lâu vậy rồi hả? Linh có vẻ ấp úng nói. Dạ vâng ạ. Cái thằng Dương này thế mà nó không cho ai trong nhà biết. Bác cứ giục nó lấy vợ mãi mà nó cứ bảo là tại duyên con chưa tới. Mãi đến hôm qua đấy bác làm căng quá bắt nó ở nhà đi xem mắt. Cho nên nó mới nói là nó có người yêu và hôm nay dẫn cháu về đây. Bà Thắm và Linh nói chuyện có vẻ rất hợp. Bữa cơm ngày hôm đó diễn ra cũng rất đầm ấm và hạnh phúc. Bà Thắm cũng rất hài lòng với đứa con dâu tương lai này, cho nên có ý muốn thúc giục đám cưới cho hai đứa càng nhanh càng tốt. Nhưng mà hôm nay khi mà thấy con trai vừa đi làm về, bước qua bà mà như không có chút cảm xúc nào như vậy, Dương lên thẳng phòng của mình. Bà Thắm thấy vậy thì đi theo con trai lên phòng và nói, này Dương, con sao vậy hả? Hôm nay đi làm có việc gì sao? Hay là công việc nhiều áp lực quá hả con? Không có gì đâu mẹ ạ, mẹ xuống trước đi, con mệt một chút thôi. Bà Thắm thấy như vậy thì lo lắng, không biết là Dương ốm yếu như thế nào, thì vội đến bên giường sờ tay lên trán của con trai xem có nóng sốt gì không. Nhưng mà bà thấy nhiệt độ cơ thể của Dương rất bình thường. Dương thấy mẹ có vẻ lo lắng nhìn mình cho nên lên tiếng. Con không có sao đâu mẹ đừng có lo, con chỉ có chút chuyện riêng thôi. Có cái chuyện gì thì nói cho mẹ nghe xem mẹ có giúp được gì không. Chuyện của con thì mẹ không có giúp được đâu, thế mẹ cứ xuống dưới cho con nghỉ một chút nha mẹ. Dương nhìn bóng dáng của mẹ khuất sau cánh cửa mà trong lòng lại nhói lên. Mẹ luôn hy vọng rằng mình sẽ tiến nhanh kết hôn, sinh cháu cho mẹ bế. Nhưng mà giờ người yêu lại đòi chia tay, không một chút lý do, thì Dương biết làm thế nào. Bà Năm tình nghĩa chứ đâu phải là ngày một ngày hai, mà bảo quên là có thể quên. Nhưng mà hỏi Linh nguyên nhân thì Linh lại không nói, cô không muốn gặp mặt Dương nữa. Dương cảm thấy uất nghẹn, sau bao nhiêu cô gái xuất hiện trong cuộc đời của Dương, Dương lại không có một chút cảm xúc. Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy Linh thì trái tim như là hóa đá của Dương lại đập liên hồi. Vậy mà Dương cảm thấy khó chấp nhận, cho nên vẫn cố tình tìm đủ mọi cách để gặp và hỏi Linh cho ra nhẽ. Dương nghĩ mấy hôm nay chờ Linh ở cổng trường, mấy hôm cũng không có thấy đâu. Hôm nay Dương quyết tâm đến tận phòng trọ để gặp Linh cho bằng được. Dương thấy cửa không khóa ngoài, nhưng mà gõ bao nhiêu lần cũng không có ai nghe nói gì. Hoảng quá, Dương liền nói lớn: Linh, anh biết em ở trong đó, nếu em không có mở cửa nói cho anh rõ nguyên nhân thì nhất định anh sẽ không có rời đi đâu. Điện thoại của Dương thông báo có tin nhắn. Mở điện thoại ra, Dương thấy tin nhắn của Linh gửi đến. Vội mở ra xem Linh viết gì, chỉ thấy có mấy dòng chữ: Nếu anh còn yêu tôi, xin hãy buông tha cho tôi. Nếu không, tôi và anh sẽ không toàn mạng, chứ đừng nói gì là đến gặp nhau. Đọc xong tin nhắn, Dương không hiểu gì hết, vẫn cố gắng gọi cửa. Gõ cửa bất thành, anh vội vàng bấm ngay số điện thoại của Linh để gọi, nhưng mà điện thoại lại thuê bao. Dương bất lực hậm hực ra về. Trên đường về, Dương lại nhắn tin lại cho Linh: Em làm sao vậy? Em nói gì mà nghe sợ quá vậy? Có gì thì nói cho anh biết có được không? Em như vậy anh biết phải làm sao? Tin nhắn gửi đi nhưng mà chờ mãi không có hồi âm. Chưa bao giờ Dương lại cảm thấy mình bất lực đến như vậy. Linh chia tay không một lý do. Đã vậy tin nhắn lúc nãy kỳ lạ lại như vậy. Dương thật không hiểu là Linh phụ tình mình thật hay là Linh đang gặp phải chuyện gì. Dương vò đầu bứt tai mà trong lòng ngổn ngang mối tơ vò. Về đến nhà, tâm trạng của Dương cũng không khá hơn ngày thường là bao. Bà Thắm nhìn thấy con trai mấy ngày hôm nay có vẻ suy tư tiểu tụy thì trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng. Nhưng bà cũng không biết nguyên cớ vì sao. Hỏi Dương thì Dương đâu có nói. Vừa bước xuống nhà thì bà lại thấy ngay chồng về. Bà Thắm ngạc nhiên hỏi: Sao hôm nay ông lại về làm sớm thế hả? Ông Bình với dáng vẻ đầy mệt mỏi đặt chiếc cặp sách xuống bàn mà nói: Hôm nay ở công trình có xảy ra một chút chuyện. Chuyện gì thế ông, có nghiêm trọng không? Tôi vừa đến chỗ làm thì cái xô hồ ở trên cao không biết từ đâu nó lại rơi xuống. Anh về thấy vậy thì xô tôi ra. Anh ngờ thì cái xô hồ nó đã đè cả người của anh ấy. Cũng may mà... Vậy thì anh B có bị nặng không ông? Cũng may là cái xô hồ nó chỉ sượt ngang qua vai của anh B thôi, rồi rớt tòm xuống đất văng ra tung tóe. Mọi người đưa anh B đi rửa vết thương sát trùng rồi, chứ nếu không thì cũng khổ cho anh ấy và cả cho mình nữa. Mà nghĩ lại thì cũng kỳ lắm. Từ đầu mọi người đang tập trung trộn hồ, chứ có ai lên đó làm đâu, mà cái xô hồ nó lại từ trên nó rớt xuống. Tôi nghĩ mà nó không ra. Chắc là không may thôi ông ạ. Ông lên phòng tắm rửa thay đồ đi, để tôi nấu cơm xong rồi xuống ăn. Bữa tối ngày hôm đó, mặc dù trong nhà không hề có chút xích mích gì, nhưng mà bữa ăn lại thấy nặng nề và trầm tĩnh hẳn. Bà Thắm thấy vậy thì vội vàng lên tiếng, hòng thay đổi chút không khí, nhưng mà ai ngờ lại làm cho không khí càng rơi vào trầm uất hơn. Dương, mai chủ nhật con dẫn cái Linh về chơi với mẹ cho vui. Dương nhìn bà Thắm, cảm giác như con đang nhai trong miệng bỗng nghẹn lại. Dương liền đáp: Bố mẹ, con với Linh chia tay rồi. Bà Thắm và ông Bình hơi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn con trai mà hỏi: Thì hai đứa có cái chuyện gì? Mẹ thấy con bé nó cũng được mà, xinh xắn lại nhanh nhẹn, sao tự nhiên lại nói chia tay? Là tại cái Linh hay là do mày hả con? Dương buồn bã đáp: Con cũng chẳng hiểu nổi cái lý do tại sao nữa cả. Đang yên đang lành thì tự dưng cái hôm bữa ở nhà mình về, rõ ràng là tối hôm đó con còn chờ cô ấy đi chơi vui vẻ ấy, vậy mà đùng một cái sang ngày hôm sau cô ấy không nói không rằng nhắn tin bảo chia tay với con. Con gọi lại thì không có nghe máy, đến phòng đến trường thì tìm không gặp. Hôm nay con vừa đến phòng trọ tìm thì một hai cô ấy không có chịu gặp con, gọi cũng không thèm bắt máy, chỉ nhắn tin cho con đúng một tin nhắn thôi, coi như là mọi chuyện kết thúc. Bà Thắm nghe con trai nói như vậy thì đáp: Hay là nó có người khác à con? Mẹ nghe nói là cái bọn con gái bây giờ đó, nó thực dụng lắm đó, chứ không còn như ngày xưa nữa đâu. Cái này con nghĩ chắc không phải đâu mẹ ạ, vì con quen cô ấy 3 năm rồi chứ đâu có phải là 1-2 ngày đâu, mà con không có hiểu tính của cô ấy. Con chỉ sợ là cô ấy gặp chuyện gì thôi. Mẹ xem tin nhắn này cô ấy nhắn cho con này. Vừa nói Dương vừa lấy điện thoại trên bàn tìm tin nhắn để đưa cho bà Thắm xem. Nhưng mà kỳ lạ thay, mặc dù tin nhắn Dương chưa hề xóa, ấy vậy mà tìm mãi không hề thấy tin nhắn hôm qua của Linh đâu. Mặt của Dương lúc này bỗng nhiên biến sắc hẳn. Bà Thắm thấy vậy thì vội hỏi: Sao vậy con, bộ có chuyện gì? Mẹ à, sao lại kỳ quái quá, rõ ràng là ngày hôm qua Linh có gửi tin nhắn cho con mà, sao bây giờ con tìm hoài không có thấy? Bà Thắm nghĩ có lẽ do tin nhắn đó khiến cho Dương không vui, cho nên đọc xong Dương đã xóa. Hay là con xóa rồi? Nhưng mà Dương quả quyết một câu chắc nịch, làm cho bà Thắm và ông Bình đang ăn cơm thì cũng phải dừng lại mà hoang mang. Không, cái này con dám chắc là con chưa xóa. Vì cái số điện thoại này Linh gửi cho con là số điện thoại mới, cho nên con để lại tin nhắn phòng khi con gọi lại mẹ ạ. Thế là gia đình cả ba người đang nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. Nhưng có lẽ họ cứ cùng một suy nghĩ. Cảm giác lạnh từ đâu phả vào trong căn nhà, làm cho bà Thắm bất giác rùng mình. Ăn cơm xong thì có tiếng gọi ở cổng, cho nên ông Bình bảo bà Thắm. Cho nên ông Bình bảo bà Thắm ra xem coi ai, rồi mở cổng cho họ vào. Dù gì mình cũng mới đến sống ở đây, không nên xã giao đôi chút cho có tình làng nghĩa xóm. Bà Thắm lúi cúi đi ra ngoài thấy một người đàn ông đang đứng trước cổng. Chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông đó đã nói: "Chào chị, tôi là trưởng thôn. Nghe tin là gia đình anh chị mới chuyển đến đây, cho nên là tôi qua thăm gia đình một chút." Bà Thắm nghe vậy thì ái ngại nói: "Dạ vâng, mời bác vào trong nhà." Bà Thắm dẫn khách vào trong nhà khách để nói chuyện với chồng, còn mình đi pha nhanh ấm trà nóng ra để cho chồng mời khách. Ông Bình sau khi biết ông Huy là trưởng thôn thì nói: "Dạ nhà em cũng mới chuyển đến đây, chưa có kịp đăng ký tạm trú gì hết, mong bác trưởng thôn thông cảm cho. Nhà mới cho nên là còn lưu bu nhiều việc quá bác ạ." "Không có gì đâu, bác đừng có nói vậy. Trách nhiệm thì tôi làm thôi, chứ còn sống lâu dài thì ai cũng biết nhau thôi. Hơn nữa nhà chú cũng gần sát nhà tôi, cho nên là tôi qua cho có bạn có bè. Thỉnh thoảng rảnh rỗi thì qua nhà uống với nhau chén trà." "Dạ vâng ạ. À mà bác ở đây chắc cũng lâu lắm rồi hả?" "Thật ra thì tôi cũng mới chuyển đến vùng này làm kinh tế được khoảng 20 năm. Trước đây thì vợ chồng tôi làm công nhân cạo mủ cao su cho công ty 75. Cái lúc đó thì nói thật với bác chứ là làm công nhân cạo mủ thì lạ gì. Người ta chả bảo là cao su đi bỏng về beo còn gì. Lương cũng thấp lắm. Nhưng mà được cái thì mình là công nhân thời đầu, cho nên là cũng cố gắng bám trụ. Hy vọng là sau này về già có cái đồng lương hưu để cho đỡ cái tuổi già một chút. Ai ngờ..." Ông Huy bỏ ra câu nói. Bà Thắm ngồi vào đó nãy giờ cũng bị cuốn theo câu chuyện, bà nói: "Bộ có chuyện gì hả bác?" "Chuyện thì cũng chả có gì, thì chúng tôi vẫn bám trụ ở đó. Nhưng mà từ cái đợt nghe em nói là có cái con bé nào đó nó thất tình gì đó, rồi nó vào trong cái vườn cao su nó thắt cổ tự tử. Từ đó thì cũng có nhiều người trong đoàn đi cạo mủ đêm bị nó ghẹo. Rồi có lần thì vợ tôi vừa ra đến vườn, đang chuẩn bị dọn đồ để cạo, thì nghe thấy tiếng bước chân của ai đó loẹt quẹt ở phía sau. Bà ấy ngoảnh lại thì lại không có thấy ai cả. Được một cái thì ngẩng mặt lên thì thấy một cái bóng trắng, tóc nó dài lắm, khuôn mặt thì trắng bệch lượn ở phía trước. Bà ấy sợ quá hét lên, còn tôi thì ở đầu vườn chạy lại, thì cái bóng trắng đó nó cũng vụt mất. Từ đó thì là vợ tôi không còn thiết tha gì mổ nữa cả. Xin nghĩ hai vợ chồng có chút tiền tích góp lại bấy lâu, cho nên là có mua được cái đám rẫy về trồng cà phê với lại tiêu, rồi tự chăm sóc mình thôi." Bà Thắm ngồi nghe ông Huy kể mà cứ run lên cầm cập. Ông Bình liền nói: "Thế là hai bác bỏ hẳn không làm cao su nữa luôn à bác? Uổng công lâu nay mình theo đuổi." Ông Huy tiếp tục kể: "Kể ra thì cũng thật phí đấy. Thế nhưng mà lúc đó thì nhiều người bị nhát lắm. Con gái thì nó chỉ cho thấy vậy thôi, chứ nhiều người đàn ông thì nó lại theo đó. Nhiều người cạo bên lô đó họ cũng bỏ nhiều lắm. Chỉ có ai mạnh gan mà chưa gặp nó bao giờ thì mới ở lại thôi. Kể ra mà nói thì lúc đó ở đây dân mình thưa thớt lắm, chứ không có như bây giờ đâu, cho nên ma cỏ cũng được dịp để tung hoành." Bà Thắm và ông Bình ngồi nghe kể hết từ đầu đến cuối, nhưng mà tuyệt nhiên hai ông bà lại không hề đả động gì đến cái chuyện gia đình của mình cũng có ma này nọ. Mà có lẽ là họ giữ kẽ. Mà giữ kẽ thì cũng đúng thôi, ai lại đi kể chuyện gia đình của mình có ma cho người khác. Đặc biệt là mình lại là người mới chuyển đến, họ cũng chả ngu gì mà mình tự cô lập mình. Lúc này tại phòng trọ của Linh, thì càng ngày Linh lại càng hao mòn vì mất ngủ, mắt thì thâm quầng lên như gấu trúc. Cảm giác mệt mỏi khiến cho Linh không còn chút sức lực nào để mà làm gì nữa. Khi mà ngày nào cũng ngủ, Linh cũng thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng đứng ở đầu giường, hai bàn tay cứ dài ra, sẵn sàng để bóp cổ của mình bất cứ lúc nào, và bảo rằng Linh không được gần lại Dương, nếu không thì sẽ không tha cho cô. Linh không hiểu chuyện gì hay như thế nào mà sao từ lúc bên nhà của Dương về lại gặp chuyện lạ lùng như thế. Nhưng mà hết cô định nhắn tin cho Dương thế y như rằng chiếc điện thoại lại bị tắt nguồn, rồi liên tục là những giấc mơ kỳ lạ. Đỉnh điểm là hôm qua sau khi Dương đến tìm Linh ở phòng trọ xong, thấy Linh không dám ra gặp mà chỉ nhắn tin mà thôi. Ấy vậy mà tới hôm đó khi đang chuẩn bị đi ngủ thì tiếng ngoài cửa sổ đóng dập một cái thật mạnh. Cảm giác không khí trong phòng lạnh hẳn đi. Cái đèn trong phòng đang đỏ bỗng nhiên vụt tắt. Linh nhìn xung quanh, cảm giác như có ai đó đang ở cùng mình trong căn phòng này. Tiếng chống ngực vỗ ỉnh ịch, nhưng mà Linh vẫn cố gắng trấn an mình rằng mình không làm gì xấu thì mình không sợ. Linh lại nghe tiếng bước chân của ai đó có vẻ đang tiến lại gần chỗ của Linh. Linh vớ vội cái điện thoại ở trên bàn để hy vọng tìm một chút ánh sáng từ chiếc điện thoại. Nhưng không, không hiểu sao chiếc điện thoại lúc này lại không hề lên nguồn. Đến chút ánh sáng cũng không có. Linh lắp bắp nói: Ai đó ạ? Nhưng mà Linh chờ mãi không thấy ai trả lời. Không gian lại rơi vào trong sự yên lặng. Linh thở nhẹ được một chút thì hơi lạnh từ đâu phả vào sau gáy của Linh, khiến cho Linh lạnh hết cả gai ốc. Cả người như là muốn nín thở, nếu muốn ngoảnh lại phía sau lưng của mình là ai, nhưng sợ hãi vô cùng. Sao cô dám có thai với chồng của tôi? Sao cô dám? Tiếng của ai đó truyền từ xa xôi vọng lại tai của cô. Cô nhìn xung quanh nhưng mà cũng không thấy ai lên tiếng ngoài một màu đen kịt của màn đêm vẫn đang bao phủ đến căn phòng của mình nãy giờ. Ai đấy ạ? Ai có gì hiểu nhầm thì xin hãy nói rõ, chứ tôi không biết chồng cô là ai cả. Thì làm sao mà tôi có thai với chồng của cô? Cô hiểu nhầm tôi rồi. Có gì thì cô ra đây chúng ta nói chuyện. Linh vừa dứt lời thì một cái bóng trắng lờ mờ xuất hiện trước mặt của Linh. Mặc dù ban đêm nhưng mà qua khe cửa thì có chút ánh trăng, Linh vẫn tờ mờ nhìn thấy. Tóc dài xóa quá lưng, đang rụng xuống từ từ, đôi mắt của người đó trợn ngược lên, đôi môi thì nhợt nhạt, khô không khóc như là sắp túa ra máu. Linh chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Mấy ngày hôm nay công việc gặp nhiều rắc rối cho nên Dương cũng rất bận. Hơn nữa Linh lại là người chủ động rất tính liên lạc với Dương, cho nên Dương không còn mấy mặt mà quan tâm nhiều đến Linh nữa. Mặc dù những lúc rảnh trong lòng vẫn không thôi nghĩ tới và xót xa. Đang đi một vòng xung quanh công trình thì điện thoại của Dương báo có cuộc gọi đến. Nhìn thấy số điện thoại của Linh thì Dương vội vàng nghe máy. Nhưng mà khi bắt máy thì đầu dây bên kia lại là giọng của Hân, cô bạn ở cùng trọ với Linh, chứ không phải là Linh gọi. Linh tính như là có chuyện xảy ra cho nên Dương vội hỏi. Hân, Linh đâu? Mà sao em lại lấy số điện thoại của Linh gọi cho anh? Có chuyện gì xảy ra với Linh phải không? Hân liền đáp. Anh vào bệnh viện tỉnh đi, Linh nó đang ở trong này. Linh nó có thai rồi anh ạ. Dương ngạc nhiên. Em nói gì? Linh có thai á? Mà sao Linh cô ấy ở trong viện là sao? Em cũng không có rõ đâu. Hôm qua em đi chơi về thấy Linh nó nằm bất động ở trên nền nhà, cho nên em gọi đưa Linh vào trong bệnh viện rồi gọi cho anh đây. Chị em chưa dám gọi cho gia đình của Linh, sợ họ biết Linh có thai nó lại lo. Bác sĩ nói là Linh có bầu mà ăn uống không có điều độ, cho nên là bị tụt huyết áp rồi ngất xỉu đi. Nghe xong tin thì Dương vội vàng lấy xe đi đến bệnh viện. Nhưng mà chợt nhớ công việc ở đây giờ còn đang lu bu như vậy, bỏ đi không ai coi được. Hôm nay ông Bình lại không muốn tới công trình vì đang dở đi xem công trình ở bên B14 nữa. Nghĩ không thông cho nên Linh đang nằm viện. Cuối cùng Dương đành bấm máy gọi điện cho bố. Gọi bố có chuyện gì sao? Hay là công trình bên đó lại có vấn đề? À dạ không ạ. Công việc bên bố bên đó sao rồi ạ? Có xuôi chiều mát máy không bố? Ờ thì cũng xong hết cả rồi con. Bố ký hợp đồng mới rồi. Bây giờ bố đang chuẩn bị về đây. Nghe ông Bình nói vậy thì trong lòng như đã được mở cờ. Dương liền nói. Vậy bây giờ bố đánh qua xe chỗ công trình con bên được không bố? Ông Bình nghĩ, không lẽ bên đó lại có chuyện gì xảy ra? Dịp nào sao xui dữ? Cho nên ông liền nói. Bộ bên đó có chuyện gì hả con? Dạ không bố ạ, à, mọi việc vẫn tốt. Theo tiến độ bố cứ yên tâm. Chỉ là Linh cuối đang ở trong bệnh viện, bây giờ lại không có ai. Dương đang định nói là Linh có thai nhưng lại thôi. Còn bé Linh ấy hả con? Thế vì sao nó lại bị vào viện mà hai đứa chia tay rồi cơ mà? Dạ chắc là không chia tay được nữa đâu bố ạ. À. Thôi bố đến đây luôn nha, để con đi luôn bố nha. Cúp điện thoại ông Bình cả lắc đầu. Đúng là cái bọn trẻ con bây giờ khó đoán. Cơ này thì này mai lại thi khác. Nói chuyện với ông Bình xong thì Dương phóng xe thật nhanh đến bệnh viện tỉnh nơi mà Linh đang nằm. Bước vào trong phòng thấy Linh đang nằm ngủ, môi nhợt nhạt hẳn đi. Dương không khỏi xót xa. Bước đến gần để vuốt ve gọn tóc đang vương trên khuôn mặt của Linh qua một bên. Rồi Dương nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Linh ngồi bên cạnh. Linh mơ màng tỉnh dậy thấy người đang nắm tay và ngủ gục bên mình. Không ai khác ngoài Dương. Thì trong lòng bỗng thấy chạnh lòng, thầm tự trách mình. Rõ ràng tình yêu đang đẹp vậy, rõ ràng biết anh ấy yêu mình rất nhiều, ấy vậy mà lại làm đau lòng người mình yêu. Khẽ thở dài nuốt nước bọt, cảm thấy miệng khô quá thì Linh gỡ nhẹ tay của Dương ra để mà rót miếng nước. Không ngờ đúng lúc mà Dương vừa tỉnh dậy, thế Linh cũng đã tỉnh lại còn đang xoay người tính lấy gì đó cho nên Dương vội nói. Em dậy rồi sao? Em thấy trong người thế nào? Có cần gì anh lấy cho? Vẫn là Dương, vẫn ân cần mỗi lúc bên cô. Nhưng mà nghĩ đến những giấc mơ tưởng như là thật về người phụ nữ đó, Linh lại cảm thấy rùng mình hoảng sợ khi ở bên Dương. Nhưng mà giờ còn có đứa con ở trong bụng, Linh không biết phải làm sao. Cô không biết được rằng mình có nên nói tất cả với Dương không, và người phụ nữ đó là ai. Suy nghĩ một lúc thì cuối cùng Linh cũng lên tiếng. Thôi em cũng đỡ nhiều rồi, anh về trước đi. Dương nắm lấy tay của Linh mà nói. Linh, nhìn anh nè, em nói đi. Anh có lỗi gì phải không? Hay là em gặp phải chuyện gì không? Sao mình đang yêu nhau em lại có quyết định như vậy? Em có biết là anh đau lòng và lo lắng lắm không? giờ mình lại có con rồi đó, em đừng có như vậy nữa đi. Có gì hai đứa mình cùng nhau giải quyết, chị em đừng có như vậy có được không? Linh nghe Dương nói vậy thì ấp úng. Dạ nhưng mà... Có chuyện gì em nói cho anh biết. Giờ mình cùng tập trung nghĩ cho con nữa. Em đừng như vậy có được không? Anh lo lắm. Anh biết tính của em mà. Chuyện này anh không bao giờ nghĩ là em bỏ anh vì người khác đâu. Vậy nên là chắc chắn em phải có lý do nào đó. Lần này thì Linh quyết định nói thật cho Dương biết. Có ra sao thì cũng nhất định cùng anh đối mặt. Không sống trong sợ hãi như vậy. Linh cảm thấy trong lòng của mình hoang mang. Chỉ chừng một lúc thì cuối cùng Linh cũng hết can đảm để nói ra những lo sợ của mình cho người yêu biết. Linh kể đến đâu thì cả Linh và Dương đều cảm giác lạnh cả sống lưng. Cánh cửa phòng bệnh viện bỗng nhiên đập một cái thật mạnh, làm cho cả hai đều giật mình. Mặc dù cũng đang hoang mang sau những gì mà Linh vừa kể, nhưng mà Dương sau một lúc ngắn ngủi thì cố gắng lấy lại được tinh thần. Siết chặt tay Linh hơn, Dương nói: "Không có sao đâu em, đó chỉ là mơ thôi, là ảo ảnh thôi mà. Đừng có suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến con và sức khỏe. Giờ đây em cần phải để ý chăm sóc đến bản thân, để lát nữa anh gọi mẹ vào với em." "Thôi em ngại bác lắm." "Em không cần phải ngại đâu, mẹ chấm em rồi đó, mong cháu lắm. Có bà càng thích đó, nha, để anh gọi mẹ." Bà Thắm đang lay hoay ở ngoài vườn thì nghe trong nhà có tiếng điện thoại reo. Bà vội đi thật nhanh vào xem là ai. Nhìn thấy Dương gọi về cho nên bà hí hửng nghe máy. Sau khi nghe Dương thông báo về việc của Linh, và nhất là nghe tin Linh đã có thai, thì bà Thắm sướng rên người. Bà mừng lắm, cuối cùng bà cũng chuẩn bị được lên làm chức bà nội. Nhưng mà nghe Dương kể chuyện thì bà cũng có phần lo lắng. Bà sợ, suy nghĩ một lúc bà bảo với Dương: "Con đừng vội nói cho cái Linh biết nghe chưa. Nó đang bầu bí, suy nghĩ nhiều không có tốt đâu. Có gì lát đón mẹ để mẹ ra đó với nó cho đỡ tủi thân. Còn cái chuyện cưới xin thì chờ nó ra viện rồi hỏi ý của nó, để ba mẹ qua nhà nói chuyện." Cúp điện thoại, bà Thắm gọi ngay cho sư thầy. Ở đầu dây bên kia, sau khi nghe bà Thắm kể lại chuyện về người yêu của đứa con trai thì thầy trầm ngâm. Thật ra thì thầy cũng biết con ma nữ này vốn dĩ nó rất mạnh, khi mà không thể nói hết để hy vọng trấn an gia đình của bà Thắm. Hơn nữa chính thầy cũng không mong muốn làm ác, dồn vong hồn đó vào bước đường cùng là hồn siêu phách lạc. Chỉ hy vọng con ma đó có thể nghe kinh Phật mà hồi tâm, để sớm được siêu thoát và đầu thai. Một lúc sau thì sư thầy khẽ đáp: "Có gì để tôi sắp xếp ghé qua nhà bà. Bây giờ như thế này, bà xem chừng nào cô con dâu tương lai của bà có thể xuất viện, thì bà cứ đưa cháu nó về nhà của bà, rồi gọi cho tôi sắp xếp. Chứ cái vòng kia chắc cũng không có tác dụng gì với nó nữa rồi." Bà Thắm nghe vậy thì trong lòng như được mở cờ. Bà hy vọng lần này sư thầy sẽ chiếu cố ghé về nhà của bà, để diệt con ma này, để từ nay gia đình của bà còn được yên tâm mà lo làm ăn. Bà Thắm liền đáp: "Dạ tôi cảm ơn sư thầy, có cần sửa soạn những gì thì xin thầy cứ báo trước." "Bà cứ đưa cô con dâu tương lai về nhà đi, vì nó đang có bầu đứa cháu của bà, cho nên nó mới bị liên lụy đó. Về nhà rồi gọi cho tôi." Bà Thắm vâng dạ và bắt xe đến bệnh viện ngay sau đó. Ngày hôm sau, Linh cũng được xuất viện và về nhà luôn của Dương, vì Linh đang có mang. Hơn nữa bà Thắm cũng bảo là về nhà làm cái lễ đuổi tà cho nó khỏi theo, để còn yên tâm mà tổ chức lễ cưới. Hơn nữa Linh cũng thấy bà Thắm tâm lý, cho nên Linh cũng thấy thoải mái ở trong người. Khi mà Dương đi làm giấy xuất viện cho Linh thì bà Thắm cũng gọi ngay cho sư thầy, vì bà sợ nếu mà Linh về nhà sư thầy không kịp đến, lỡ may con ma đó ám vào cháu nội của bà thì sẽ làm hại cho nó luôn. Linh khi vừa bước chân vào trong nhà của Dương thì trong người đã cảm thấy lạnh lạnh, hai vai có vẻ như đau nhức ê ẩm và rất nặng nề. Dương đang dìu Linh đi thì thấy Linh quay mặt lại nhìn mình. Ánh mắt của Linh lúc này long lên sòng sọc, gắn lên từng tia máu đỏ ở trong con ngươi. Dương lay lay người của Linh mà nói: Em sao vậy?" Nhưng mà Dương còn chưa kịp dứt câu thì nhanh như cắt, bàn tay của Linh bóp chặt lấy cổ của Dương. Dương vì quá bất ngờ chưa kịp phản ứng, lại không hiểu vì sao Linh có thể trở nên mạnh mẽ đến vậy. Em Dương chỉ có thể ú ớ được như vậy. Bà Thắm ở ngoài xách đồ đi vào thấy cảnh tượng thất kinh như vậy thì lắp bắp nói: Linh, con làm sao vậy? Bình tĩnh đi con, nó là thằng Dương mà con." Bà Thắm vừa dứt câu thì chân như bị ai đó đạp cho một phát ngã quỵ ngay tại chỗ. "Bà im ngay cái miệng thối của bà lại cho tôi. Nhưng như bà còn muốn toàn mạng qua ngày hôm nay. Bà nghĩ bà làm gì nghĩ gì tôi không biết sao?" Vừa nói Linh vừa liếc mắt sắc như dao nhìn qua phía của Dương đang gồng mình cố gắng để lấy hơi thở. "Còn mày là chồng của tao mà lại để cho đứa con gái khác mang thai với mày, mà mày cũng không thể nào thoát khỏi cái chết đâu." Càng nói thì sức mạnh ở bàn tay của Linh lại càng trở nên mạnh hơn, khiến cho Dương có cảm tưởng như mình đã tắt thở đến nơi, cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Bà Thắm nghe vậy thì hốt hoảng giọng lắp bắp, cô có gì cứ bình tĩnh nói, có gì cứ nhắm thẳng vào tôi, chứ thằng Dương nó vô tội mà. Xin cô, tôi xin cô tha cho nó và con bé Linh có được không? Bọn nhỏ không có tội gì, chú không biết gì hết. Tiếng cười được phát ra từ miệng của Linh nghe ghê rợn, nghe như từ cõi xa xăm vọng lại. Tha sao? Các người chờ chết đi, ta sẽ móc mắt bẻ cổ từng người một. Bà nghĩ kêu người tiêu diệt tôi để tôi được yên sao? Tiếng gõ mõ được thầy Tình gõ đều đều ở trên tay. Đi cùng với thầy Tình còn có một người nữa, miệng luôn niệm chú không ngừng. Linh bỗng hét lên và ôm lấy đầu. Bà Thắm thấy thầy Tình đến thì trong lòng nhẹ đi rất nhiều. Bà nhìn qua con trai thấy Dương vừa thoát khỏi bàn tay của Linh, nước mắt của bà trào ra liên hồi. Mừng mừng tủi tủi, bà thấy Dương có vẻ như kiệt quệ, thở những hơi thở để mệt nhọc. Bà tiến lại ôm lấy con. Không sao rồi con ạ, sư đến rồi, sư thầy đến rồi. Vừa nói bà vừa nhìn qua thầy Tình và nói tiếp. Tôi cảm ơn thầy đã đến. Thầy Tình vẫn không nói gì, thầy vẫn gõ vào miệng không ngừng lẩm nhẩm đọc. Pháp vương vô thường tôn, tam giới vô luận thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sinh chi tử phụ. Linh vẫn ôm đầu. Các người đọc cái gì vậy, mau ngừng lại đi. Sư thầy nghe Linh nói vậy thì cũng thôi không còn đọc nữa. Thầy Tình nói. Tại sao cô được đi đầu thai mà lại không chịu quay đầu, mà lại đi hại người như vậy? Linh lại cười. Xem ra ông cũng cao tay nhỉ. Tôi đi đầu thai để cho những kẻ bạc tình trên đời này đều được nhờn nhơ hết hay sao? Thầy nghe vậy lắc đầu mà nói. Cô đừng cố chấp như vậy. Phật pháp độ lượng từ bi, cho nên cô đừng ép tôi phải mạnh tay với cô. Cô hãy mau ra khỏi thân xác của cô gái trẻ này. Hại người sẽ bị đọa vào nghiệp, muôn kiếp sẽ không được siêu sinh. Hơn nữa gia đình của họ cũng đâu có đắc tội gì với cô. Thì tội vạ gì cô lại tự tạo thêm nghiệp cho chính mình. Nghe tôi, cửa Phật từ bi lắm. Cô tha cho họ đi, tôi sẽ đọc kinh cầu Phật hồi hướng cho cô sớm được siêu thoát. Có vẻ như những lời của thầy Tình nói cũng có chút tác động. Ánh mắt của Linh cũng không còn hung dữ. Nếu tôi nghe lời của ông, đi theo ông nghe kinh Phật, vậy các người có thể giúp cho tôi việc này được không? Thầy Tình liền đáp. Cô có chuyện gì cần giúp đỡ cứ nói, chúng tôi nguyện dốc hết mình. Bà Thắm nghe vậy cũng chen vào. Có gì thì cô cứ nói, chúng tôi sẽ làm theo nguyện vọng của cô. Cô có thiếu gì tiền vàng hay như thế nào thì cứ nói, tôi sẽ mua đốt cho cô. Chỗ tôi nằm nước ngập lạnh lắm, các người có thể giúp tôi không? Phần mộ của cô ở đâu, cô tên gì? Tôi là Văn Thị Tình, được chôn ở nghĩa trang Y A Thốc. Bà nghĩ ông cũng là cái duyên, hơn nữa giúp người là việc tốt. Đằng này lại là người âm thì họ sẽ phù hộ cho mình. Hơn nữa việc này với điều kiện của gia đình bà cũng không phải là khó khăn, cho nên nghe vậy bà Thắm liền nói. Rồi tôi hứa với cô, tôi sẽ kêu người xây lại phần mộ cho cô đàng hoàng cao giáo. Bà Thắm vừa nói xong thì Linh cũng từ từ ngã xuống đất, mọi người chỉ kịp nhìn thấy một bóng trắng vụt bay lên không trung. Bà Thắm nhìn thấy Linh như vậy thì hốt hoảng nói. Thầy ơi, con bé liệu có sao không? Thầy Tình lấy trong túi ra một lọ gì đó rồi đổ ra tay xoa lên mặt của Linh rồi đi cho bà Thắm và nói. Ổn rồi, không có sao cả. Bây giờ bà cầm lấy cái lọ này, lát nữa xoa lên mặt, lên chân tay cho cháu nó là được. Gia đình tôi trăm ngàn lần đội ơn thầy. Cũng may mà thầy đến kịp. Nói xong bà Thắm cũng đưa cho thầy một chút lễ gọi là, nhưng mà thầy nhất quyết không nhận. Nhìn bóng dáng thầy khuất dần sau những cánh cổng mà lòng của bà Tình cũng nhẹ đi rất nhiều. Giờ việc còn lại phần mộ của cô gái đó, nghĩ đến là bà làm luôn. Bà gọi ngay cho chồng và bảo chồng tìm một người kêu họ làm cho yên ổn. Một tháng sau đó thì hôn lễ của Dương và Linh cũng được tổ chức. Trước ngày kết hôn một hôm, Dương vẫn nằm ngủ mơ thấy bóng dáng của người con gái đến gần giường của mình. Nhưng mà chỉ đứng đó một lúc rồi mỉm cười biến mất trong màn đêm. Cũng từ hôm đó trở đi, công việc làm ăn của gia đình ông Bình cũng xuôi chèo mát mái hơn hẳn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.